Đất trời, bốn mùa, núi sông, biển cả. Thật bình dị. Tất cả quyện chặt vào nhau giao hòa. Con người cũng được sinh ra từ đó. Được đun đúc, chui rèn, được chở che vun đắp. Để rồi trong sự vận hành quy luật của cuộc đời, tưởng như đơn giản đó, con người đã vươn lên trên tất cả số phận. Có trải nghiệm, vui buồn, cay đắng. Để khi quay trở lại với tình yêu, con người đã làm đẹp hơn cho đất trời bằng vẻ đẹp của thiên nhiên và mùa xuân. Những hạt mưa bay bay, phảng phất, nhẹ nhàng, cũng đủ làm cho trái tim xa xuyến. Để rồi nhớ thương, mòn mỏi, đến giường cửa cũng muộn lòng. Thank you. ngối ngàn năm nhớ.